Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Ngọc Phi Long quyết định. Chương 297, Ngọc Phi Long quyết định. Ngọc gia đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm thận trọng ở trên không trung tuần tra qua lại lấy, thỉnh thoảng bổ ra một đạo trưởng phong, đánh tan mây mù, tìm kiếm Diệp Chân khả năng ẩn thân địa phương. Dù là ở phía dưới nói đến cỡ nào oanh liệt, nhưng vừa bay lên không trung, sáng chói hộ thể linh cương quang hoa lập tức bọc lại Ngọc Chính Lâm. Nói không sợ, đó là già, nhưng vì gia tộc, hắn nhất định phải đứng ra. Không chỉ là hộ thể linh cương, Ngọc Chính Lâm thần kinh cũng căng đến thật chặt, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức như thiểm điện xoay người. Không biết thế nào, Ngọc Chính Lâm có một loại sờn hết cả gai ốc, phảng phất bị cái gì hung thú nhìn chằm chằm vào cảm giác. Có lẽ là bị Trịnh Phù Vân theo dõi, Ngọc Chính Lâm nghĩ như vậy, nhưng là phụ cận hắn không cảm ứng được bất luận cái gì linh lực ba động. Hắn vẫn như cũ phải tiếp tục xuống dưới, dẫn xuất Diệp Chân, đây là hắn sứ mệnh, cũng là gia tộc tồn vong mấu chốt. Phù Ngọc Đảo phía dưới, Ngọc Phi Long trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng vận chuyển, chờ đợi xuất kích một khắc này. Chỉ cần Diệp Chân xuất hiện, trong vòng 10 dặm, hắn 10 hơi bên trong liền có thể chạy tới. Cái khác mấy vị Ngọc gia cung phụng cũng nhận được mệnh lệnh, chỉ chờ tình huống xuất hiện một sát na kia, từ 4 phương 8 hướng vây quanh đi qua. Hiện tại vấn đề là Trịnh Phù Vân đến cùng có hay không cuồng vọng như vậy, dám ở Ngọc gia cửa nhà ra tay đối phó đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm. Đây là một cái quanh quẩn tại Ngọc Phi Long trong lòng vấn đề. Ngàn mét trên bầu trời, Diệp Chân xếp bằng ở trong tầng mây, Ngọc Chính Lâm nhất cử nhất động đều thông qua Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hai mắt xem ở Diệp Chân trong mắt. Diệp Chân nếu là muốn trôi lơ lửng trên không trung, nhất định phải thôi động linh lực. Thôi động linh lực sẽ có linh lực ba động, liền sẽ bị phát hiện. Nhưng là giống như Vân Dực Hổ Tiểu Miêu loại này có được phi hành thiên phú bản năng yêu thú, cũng sẽ không có bất luận cái gì linh lực ba động. Cho nên, dù là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trừng mắt cái kia chuông đồng ánh mắt chằm chằm vào không ngừng tìm tòi Ngọc Chính Lâm, Ngọc Chính Lâm biết rõ có người muốn theo dõi hắn, nhưng chính là tìm không thấy. Dẫn xà xuất động a, dùng đại trưởng lão Ngọc Chính Lâm tới dẫn xà xuất động. Đây là các ngươi Ngọc gia sau cùng vùng vẫy sao? Chỉ là, dẫn xà xuất động về sau, có thể hay không đánh tới rắn đâu. Hơn nữa, rắn cũng là sẽ cắn người. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc mãnh liệt, một đạo thần niệm tin tức liền truyền cho ngay tại giám thị Ngọc Chính Lâm Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình khẽ động, như thiểm điện hướng về vài dặm bên ngoài Ngọc Chính Lâm nghênh đón tiếp lấy. Có động tĩnh, bàng bạc linh lực ba động từ phương xa truyền đến. Ngọc Chính Lâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía lá phương xa trong mây mù một đoàn linh quang. Rốt cục đi ra sao? Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, đột ngột từ Ngọc Chính Lâm sau lưng truyền đến. Ngọc Chính Lâm kinh ngạc quay đầu trong nháy mắt, liền thấy một đầu thân dài vượt qua 10 mét vân vân cự hổ hướng về hắn vọt tới. Xông tới nháy mắt, há miệng phun một cái, một đạo to lớn màu xanh phong nhận liền hướng lấy hắn phách chạm mà tới. Ngọc gia trong trạch viện, hết sức chăm chú Ngọc Phi Long cảm ứng được trong hư không cái kia dị thường lực lượng ba động, còn có loáng thoáng nghe được cái kia âm thanh hổ khiếu. Trường mi dương lên, Ngọc Phi Long thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, giống như là tên nỏ bắn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Các người tả hữu bao vây xung quanh, giúp ta bắt giữ này tặc. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Phi Long thanh âm tại Ngọc gia trong đại viện vang vọng. Ngọc gia chỉ còn lại 8 vị cung phụng cùng tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn đồng thời phóng lên tận trời, hướng về Ngọc Phi Long biến mất địa phương quanh co mà đi. Địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ đột nhiên bị một đầu địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ tập kích. Ngọc Chính Lâm Phi thường ngoài ý muốn, bất quá cái kia đạo to lớn màu xanh phong nhận đối với hắn cũng có phi phàm uy hiếp lực. Một kiếm đánh tan cái kia to lớn màu xanh phong nhận nháy mắt. Một đạo cực kỳ kinh hãi khí tức đột ngột từ Ngọc Chính Lâm sau lưng truyền đến. Không tốt, Ngọc Chính Lâm biến sắc, như gió lốc xoay người. Liền thấy một cái màu đỏ ấn tỷ phảng phất giống như sao băng hướng về hắn vào đầu phủ xuống. Là xích ập ấn, quả nhiên là Toái Ngọc Chân Kinh. Trịnh Phù Vân, người rốt cục dám ra đây sao? Bảo, trong tầng mây, một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Trong chốc lát, cái viên kia hàng lâm Ngọc Chính Lâm đỉnh đầu xích ngọc ấn giống như là nung đỏ lửa than. Bỗng nhiên xích sáng đến cực hạn, sau đó nổ tung, năng lượng kinh khủng phảng phất đám mây hình nấm nhỏ tản ra. Ngọc Chính Lâm cảm giác mình giống như là bị một thanh đại chùy trong nháy mắt đập trăm ngàn lần. Máu tươi cuồng phún mà ra nháy mắt, chói mắt kiếm quang như thiểm điện bổ tới. Ý thức được kiếm quang, cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng là vừa mới đã nhận lấy xích ngọc ấn khủng bố công kích Ngọc Chính Lâm, nhưng không có bất luận cái gì năng lực tránh né. Phốp, Ngọc Chính Lâm chỉ cảm thấy phần cổ đau xót, liền rơi vào vô biên hắc ám. Gia tộc thất truyền xích ngọc ấn, quả nhiên khủng bố, đây là Ngọc Chính Lâm ý thức sau cùng. Đừng, cơ hồ là đồng thời, Ngọc Phi Long tiếng giống giận dữ liền vang vọng toàn bộ phía chân trời. Nhìn lấy Ngọc Chính Lâm đầu bay lên nháy mắt, Ngọc Phi Long mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không có rơi xuống bầu trời. Diệp Chân lạnh lùng liếc qua bắn nhanh mà đến Ngọc Phi Long, hờ hững dạng chân lên Vân Dực Hổ, định rời đi, cũng liền ở trong nháy mắt này, Ngọc Phi Long tốc độ lần nữa bạo tăng. Trừng mắt đỏ bừng trong mắt giống giận, lưu lại cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, song trưởng cúi lưng tại giữa ngực và bụng, một đoàn sáng chói cực trí cực xanh ngọc quang hoa đột ngột tại Ngọc Phi Long song trưởng ở giữa tụ tập lại, đồng thời một loại khó có thể hình dung thần hồn uy áp nhanh chóng rót vào cái kia xanh ngọc trong quang hoa. Quanh mình vân khí sương mù đều tại đây kinh khủng uy dưới trang tản ra, toàn bộ không trung vì đó một rõ ràng. Ngọc Long phá, nương theo lấy Ngọc Phi Long tiếng giống giận dữ, một đầu xanh ngọc linh long từ Ngọc Phi Long trong tay bay ra, đánh phía cưỡi trên Vân Dực Hổ bỏ chạy Diệp Chân phía sau lưng. Ngọc Long những nơi đi qua, không khí cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, mây mù tán loạn, tốc độ càng là sắp đến cực điểm. Trong điện quang hỏa thạch liền hung hăng nhào tới Diệp Chân phía sau. Hô, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân hít sâu một hơi. Thanh ngọc linh giáp cũng tại Ngọc Long gần người phía trước lóe sáng đến cực hạn. Kịch liệt nổ vang tiếng vang lên, xanh ngọc quang hoa như mặt trời nổ tung. Diệp Chân phần lưng thanh ngọc linh giáp kịch liệt lấp lóe một chút, lập cáo phá nát. Cơ hồ là đồng thời, một đạo cường hoành thần niệm tịch lấy Ngọc Long bay thẳng Diệp Chân thần hồn, chính muốn phá hủy Diệp Chân thần niệm. Ông, Diệp Chân đầu giống như là chui vào ngàn vạn con ong mật, kịch liệt ông vang lên. Bất quá loại cảm giác này vẻn vẹn rằng co nửa hơi không được. Diệp Chân ngưng tụ thần hồn lực lượng chấn động, trong đầu không rõ ông tiếng vang lập tức biến mất, vậy mà bổ sung có thần hồn công kích, hồn hải cảnh cường giả công kích, quả nhiên không phải bình thường. Một kích này để Diệp Chân thần sắc có chút nghiêm nghị, nếu không phải thần hồn lực lượng của hắn không như bình thường hóa linh cảnh võ giả, đã sớm tu trì đến thần hồn nhất trọng, thậm chí tiếp cận nhị trọng cảnh giới. vẻn vẹn Ngọc Phi Long một chiêu này, liền muốn không may, bất quá, vẫn như cũ bị Diệp Chân nhẹ nhõm hóa giải. Cái này, còn là hóa linh cảnh võ giả. Nhìn lấy cưỡi tại chính mình một chiêu Ngọc Long phá tập kích phía dưới tăng tốc rời đi Diệp Chân. Ngọc Phi Long thần sắc có chút ngốc trệ. Nguyên thể hắn Ngọc Long phá đã oanh phá Diệp Chân thanh Ngọc Linh Giáp. Nhưng không nghĩ tới chính là, mắt thấy liền muốn trọng thương Diệp Chân thời điểm, lại là một đợt linh quang bay lên, chặn hắn Ngọc Long phá một bộ phận uy lực, sau đó dư uy oanh đến Diệp Chân trên người, liền phảng phất châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Càng làm cho Ngọc Phi Long kinh ngạc chính là, hắn bổ sung tại Ngọc Long phá bên trong thần hồn công kích. Vậy mà đối Diệp Chân không hề có tác dụng. Hắn đã mạnh đến trình độ này sao? Mặc dù trong lòng uể oải vạn phần, nhưng là Ngọc Phi Long còn là thôi động linh lực, hướng về Diệp Chân bám đuôi điên cuồng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Ngọc Phi Long cực kỳ uể oải quay lại Ngọc gia, trong ngực ôm lại trưởng lão thi thể. Hắn đuổi không kịp, chỉ cần Diệp Chân tọa kỵ Vân Dực Hổ bộc phát tốc độ, hắn liền sẽ bị xa xa dứt bỏ. Không chỉ có đuổi không kịp, hơn nữa hắn còn phát hiện, hắn có lẽ chơi không lại Diệp Chân, bởi vì Diệp Chân có thể đón hắn một kích toàn lực mà lông tóc không tổn hao gì. Sau đó ung dung rút lui, ý vị này, trừ phi Diệp Chân nguyện ý cùng hắn liều chết huyết chiến. Nếu không, hắn coi như là đuổi tới Diệp Chân, cũng là không có biện pháp. Quay lại Ngọc gia thời điểm, Ngọc Phi Long lặng rồi. Hắn phát hiện, hắn vẻn vẹn rời đi nửa canh giờ, toàn bộ Ngọc gia bầu không khí lại thay đổi. Sợ hãi, trong mắt mọi người đều tràn ngập bên trong một loại sợ hãi thật sâu. Thậm chí ngay cả gia tộc đáng tin, tam trưởng lão Ngọc Chính Hàn trong mắt, cũng tràn ngập một loại khó có thể nói hết sợ hãi. Đại trưởng lão hắn nhìn lấy Ngọc Phi Long trong ngực thi thể, Ngọc Ninh thân hình run lên, nước mắt đã im ắng chảy xuôi xuống. Ngọc Ninh sau lưng, Ngọc gia nhị tiểu thư Ngọc Tĩnh đã nhún nhún bả vai, không cầm được khóc thút thít. Cha, ngươi xem một chút Ngọc Tháp. Vì cái gì? Vì cái gì? Khống chế không nổi cảm xúc, Ngọc Tĩnh gào thét một tiếng, nhào vào Ngọc Ninh trong ngực, lên tiếng khóc ồ lên. Ngọc Phi Long thần sắc run lên, theo bản năng nhìn về phía Ngọc gia đứng vững ở đó Ngọc Tháp. Ngọc Tháp bên trên, hai viên vẫn còn tràn trề lấy máu tươi đầu người, hết sức chói mắt, bị hắn truy tìm Diệp Chân, vậy mà giết một cái. Hồi Mã Thương, cha, vì cái gì? Vì cái gì? Trịnh đại ca vốn là thật tốt làm khách, cũng tốt bụng cứu được đại ca, đã cứu chúng ta, vì cái gì trong vòng một đêm liền biến thành chúng ta Ngọc gia tử địch? Vì cái gì? Ngọc Tĩnh khàn giọng kêu khóc, khóc đến Ngọc Ninh trái tim vừa rút vừa rút. Vì cái gì? Hắn cũng muốn biết vì cái gì. Vì cái gì? Ngọc Phi Long trên mặt đột ngột hiện lên một tia so với khóc còn muốn thảm cười thảm. Phốp, một ngụm huyết tiễn bỗng nhiên bão táp mà ra, tâm lực lao lực quá độ, Ngọc Phi Long ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Cha, tộc trưởng, mọi người tiếng kinh hô bên trong, Ngọc Phi Long chậm rãi mở mắt. Ninh Nhi, tất cả người Ngọc gia canh giữ ở trong trạch viện, không được ra ngoài, chờ ta tỉnh lại. Nói xong, vừa nhắm mắt, Ngọc Phi Long liền triệt để hôn mê rồi. Toàn bộ Ngọc gia lần nữa lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Nếu không phải cái kia nhân vật khủng bố liền canh giữ ở Phù Ngọc Đảo xung quanh, Ngọc gia còn sống mấy vị cung phụng đều có như vậy trốn ly Ngọc nhà dự định. Ngoài có cường địch, gia tộc cao thủ hao tổn hơn phân nửa. Tộc trưởng hôn mê, Ngọc gia tựa hồ gặp phải chưa từng có nguy cơ. May mắn là sau một ngày, tại loại này chưa từng có nguy cơ bộc phát phía trước, tộc trưởng Ngọc Phi Long đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại Ngọc Phi Long, trong gia tộc du tẩu một vòng, xem như đem Ngọc gia phù động lòng người ổn định một chút. Yên tâm đi, chuyện này, ta đã nghĩ tới thích đáng biện pháp giải quyết. Không cần lo lắng, Ngọc Phi Long an ủi tộc nhân. Theo sau, Ngọc Phi Long đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Chuyện này, nhất định phải có cái chấm dứt. Ngọc Phi Long muốn tìm ra một cái biện pháp giải quyết. Nếu là tìm không ra, tại Diệp Chân loại này tàn nhẫn đấu pháp dưới, chờ đợi Ngọc gia liền là diệt vong. Ngọc gia bên trong, thật nhiều tộc nhân nhìn lấy tộc trưởng thư phòng đại môn, chờ đợi tộc trưởng bước ra. Loại này ngay cả cửa cũng không thể ra, có thể đem người kiềm chế đến bị điên thời gian. Bọn hắn một ngày cũng không muốn qua. Bọn hắn minh bạch, tộc trưởng là đang nghĩ biện pháp giải quyết. Kèn kẹt, một ngày về sau, tại tộc nhân trong chờ mong, tộc trưởng Ngọc Phi Long từ trong thư phòng bước ra. Ngọc Phi Long từ trong thư phòng bước ra trong tích tắc, Ngọc gia tộc nhân, Ngọc Ninh, Ngọc Tĩnh liền kinh hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.